Ta mở thương trường tại Tây Huyễn, chương 11, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hạ cảm thấy chính mình thực sự đánh giá thấp Lạp Tư Thành, dòng người lưu lượng cùng dân bản địa lòng hiếu kỳ, vốn tưởng rằng ngày thứ nhất khai trương không có quá nhiều buôn bán. Kết quả ngoại trừ mới bắt đầu vắng lặng một chút, sau đó khách hàng liền tới một cách dồn dập, nối liền không dứt, căn bản không ngừng nghỉ. Cho đến giữa trưa, bởi vì một số vị khách uống xong một ly liền quay lại đến mua. Hơn nữa, còn là vài ly thêm vài ly, Vưu Hạ chế nước thời gian kéo dài, liền dẫn đến trong cửa hàng bắt đầu xếp thành hàng dài. Trên đường người đi đường nhìn thấy tiệm này náo nhiệt như thế, dồn dập lại đây tìm hiểu tình huống. Vừa nghe nói nơi này bán lỗ vốn chỉ cần quăng vào 10 tiền đồng liền có một ly trà ngon, vẫn là tự tay mộc tinh linh chế tác, không ít người có thời gian rảnh cũng không nhịn được gia nhập xếp hàng dòng người. Bán được nhiều, Vưu Hạ tự nhiên vui vẻ. Nhưng là bán quá tốt, hắn cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân. Một người dù cẩn thận tỉ mỉ tới đâu, lúc bận rộn cũng hầu như tránh không được có một ít sai phạm. Cũng may những khách hàng phần lớn là lần đầu tiên nếm thử đồ uống, cũng không quá tính toán này đó. Bởi vì phán đoán sai lầm, Vưu Hạ nguyên bản chuẩn bị một ngày nguyên liệu để bán tại trước khi mặt trời xuống núi liền hết. Hắn cũng không có ý định lại chuẩn bị thêm, một là luộc trân châu. Giữa cắt hoa quả đều cần thời gian, hai là cả ngày bận việc buôn bán, hắn cũng nhanh mệt không chịu nổi, thấy nguyên liệu bán hết, vừa vặn tìm tới lý do khuyên còn lại khách hàng rời đi, ngày mai hắn trở lại. Đứt khoát đóng lại cửa tiệm, treo lên, đóng cửa, tấm gỗ nhỏ, làm sạch máy móc cái gì tạm thời để qua một bên, Vưu Hạ lựa chọn trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Hắn kéo lên hai bên rèm che nắng của cửa sổ sát đất. Tại không ai nhìn thấy góc độ dùng sức duỗi người một chút, về sau thư thư phục phục dựa vào trên ghế sofa, mở ra trò chơi cửa hàng trà sữa hình chiếu bảng kết toán, tổng hôm nay doanh nghiệp lợi nhuận. Hệ thống, hôm nay tới hiện tại thu được, tổng cộng bán ra 405 ly trà sữa, doanh nghiệp tổng thu 46 tiền bạc 46 tiền đồng, lợi nhuận là 22 tiền bạc 90 tiền đồng, phải tiếp tục cố gắng lên. Vưu Hạ bên môi tràn ra ý cười. Khấu trừ vốn gốc sau liền kiếm thêm gần nửa số lợi nhuận, làm ăn việc này quả thật rất có thể kiếm lời. Lập tức hắn liền mở ra trà sữa màng hình, bởi vì giao vượt nhiệm vụ hơn 400 ly, hệ thống liền giải khóa 4 loại sản phẩm đồ uống mới, theo thứ tự là trà sữa vụn bánh ngọt, ở Việt Nam có Oreo Multi đó nha, cream matcha muối biển, cheese pick berry, cùng cheese mango, tuy rằng trên hình nhìn thấy rất ngon. Mà nhìn thấy trò chơi định giá một chút từ 10 tiền đồng lên tới 16 tiền đồng, Vưu Hạ liền biết mấy ly này sản phẩm mới nếu bắt tay vào làm khẳng định rất phức tạp. Muốn là mấy ngày sau đó, lưu lượng khách cũng giống như ngày hôm nay nhiều như vậy, có lẽ hắn phải mau chóng đem chiêu mộ nhân viên sự tình đăng lên tìm kiếm. Này cả ngày bận rộn, tìm không ra bắc, cơ bản không ăn qua cái gì, giờ rảnh rỗi mới phát giác bụng đã đói tới dẹp lép. Nghỉ ngơi một lát sau. Vưu Hạ liền phủ thêm áo choàng ra cửa, chuẩn bị dọc theo phố Nadisơ đi dạo, nếm thử bản địa đặc sắc mỹ thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường có không ít bán đồ ăn cửa hàng, bất quá phần lớn là vài loại bánh mì dễ dàng bảo quản món chính. Còn có tại đầu hẻm vài sạp hàng bán đem về canh hoa quả, người mùi vị cũng không tệ lắm, vừa nhìn món ăn liền trong nháy mắt không còn khẩu vị. Vưu Hạ dọc theo phố Nadisơ đi qua lại. Không thấy bất kỳ muốn ăn đồ vật, cuối cùng vẫn là tiến vào một nhà quán rượu, tiền sảnh tương đối sạch sẽ. Thời gian này mặt trời còn không có xuống núi, trong quán liền không có đốt đèn, vừa tối tăm lại quạnh quẽ, rộng rãi gian nhà bị chất gỗ kết cấu quầy ba cùng cái bàn xếp tràn đầy. Lúc hắn đi vào, chỉ có một cái tóc xoăn màu nâu thiếu niên đang ra sức mà lau bàn. Xin hỏi, nơi này có bán đồ ăn không? Darren ngẩng đầu lên. Thấy là một người cả người bị màu trắng áo choàng bao hết, xem áo choàng vật liệu như là người có tiền đại gia, hắn vội vàng gật đầu, kéo lấy trong tay một cái ghế nói. Có, mời ngài lại đây ngồi, dứt lời, liền đem thực đơn ra nhiệt tình đề cử nói. Ngài xem tưởng chọn món nào, chúng ta có toàn bộ quảng trường Elysee tốt nhất đầu bếp, thịt nướng là hắn sở trường nhất, ngài xem đến một phần thịt sườn dê nướng hoặc thịt thỏ rừng nướng thế nào. Hắn cố ý đưa ra hai món đồ ăn mắc tiền, tưởng thăm dò phản ứng của đại gia, đã thấy khách nhân giơ tay kéo xuống mũ, mở ra áo choàng, lộ ra một đầu chói mắt tóc bạc. Một giây sau, hắn đối mặt một đôi yên tĩnh xanh biếc con ngươi. Darren sửng sốt một cái, nhìn một chút khách nhân tai nhọn đặc thù, khó giải thích được cảm thấy trong cổ họng có chút lạnh lẽo. Hắn sốt sắng mà liếc mắt cửa, xác định ông chủ chưa trở về, lúc này mới nhỏ giọng cẩn thận đặt câu hỏi. Ngài là vị kia mở cửa hàng trà sữa mộc tinh linh sao? Vưu Hạ đối với hắn cười cười. Đúng rồi, Darren mọc tàn nhang hai má hiện lên một mảnh đỏ ửng, cúi đầu lắp bắp nói. Này, đây, thực đơn. Tại tiếp nhận Darren truyền đạt thực đơn bằng da dê thời điểm, Vưu Hạ bỗng nhiên liếc thấy đối phương trên cánh tay xanh xanh tím tím vết thương. Đang muốn dò hỏi, thiếu niên dường như nhận ra được ánh mắt của hắn, vội vàng đem cuốn lên ống tay áo buông xuống. Lần này hắn cũng không tiện quản nhiều chuyện vô bổ làm gì, liền cúi xuống mắt nhìn về thực đơn, chuyên tâm chọn món ăn. Nơi này đến cùng chỉ là một tiệm rượu, trên giấy ghi ra đồ ăn phi thường ít, món ăn mặn chỉ có thịt nướng, luộc thịt cùng cá chiên, rau dưa thì lại chỉ có canh rau cùng ăn sống salad, mà giá cả đều không rẻ, một cái thỏ rừng nướng phải gần 2 cái tiền bạc rồi. Vưu Hạ do dự nửa ngày, cuối cùng chọn một phần thịt sườn dê nướng, một phần bánh táo cùng một ly bia, tổng cộng giá cả 2 tiền bạc 30 tiền đồng. Cũng là ngày hôm nay kiếm lời tiền hắn mới dám như thế tiêu xài, đổi thành lúc vừa mới tới, liền mua bánh mì mỡ bò chỉ 20 cái tiền đồng thôi hắn đều phải tỉ mỉ cân nhắc một chút. Có lẽ là vì trong cửa hàng không có cái khác khách nhân, lên đồ ăn đến rất nhanh, mới 10 phút thôi, đầu đầy mồ hôi Darren liền bưng nướng kỹ sườn dê cùng bánh táo tới đây. Ngài chậm dùng, ta đi lấy bia cho ngài. Darren tiện tay dùng khăn vải lau qua thấm mồ hôi cái trán, chui vào quầy ba phía sau đi rót bia. Vưu Hạ nhìn về phía chậu thiếp ngập đồ ăn, này sườn dê phân lượng nhiều, vẻ ngoài cũng không tồi, nướng cháy khét hồng thịt phía trên xối đầy nước sốt, nghe lên có một cỗ nồng nặc hương liệu, mùi vị hẳn là không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Hạ không tự chủ được gia tăng mong đợi giá trị đối với nó, cầm lấy dao nĩa cắt lấy một miếng nhỏ thịt bỏ vào trong miệng, nhai 2 lần, sau đó chân mày cau lại. Nói như thế nào đây, cũng không có khó ăn đến không thể nuốt xuống, nhưng tuyệt đối không phải là ăn ngon. Thịt dê mùi hôi rất nặng, đầu bếp hiển nhiên không có phương pháp khử mùi tốt, dựa cả vào nước sốt mùi hương mà áp chế, điều này sẽ đưa đến hương vị làm ra đến rất nồng nặc, nồng đến trình độ vừa ăn liền ngấy, dính vào thịt vừa tiến vào miệng, thì có mùi hương thảo lẫn vào thịt dê hơi hôi cùng chua mặn vị tương sốt trong miệng tràn ngập, quả thực phức tạp đến khó có thể hình dung. Vưu Hạ chỉ ăn một miếng liền yên lặng buông xuống dao nĩa ăn, ngược lại đưa ánh mắt về phía Darren vừa mới đưa bia. Bia dùng cái đổ gốm ly lớn đựng, cùng Vưu Hạ trong ấn tượng bia màu vàng nhạt hơi sẫm không giống nhau lắm, nơi này bia phi thường đục ngầu, đậm đến mức như canh, cũng cơ hồ không ngửi thấy mùi bia rượu. Hắn thử thăm dò nếm trải một ngụm, lập tức thở dài, để ly xuống không có lại đụng đến nó. Này một bữa cơm ăn được không kết không vị. Cuối cùng bị hắn ăn cũng chỉ có một phần bánh táo kia mà thôi, thực sự là đáng tiếc khổ cực kiếm được 2 cái tiền bạc. Lúc tính tiền, Darren đầy mặt không thể tin nhìn chằm chằm cơ hồ không động tới bia cùng sườn dê hỏi. Những đồ ăn ngon này, ngài đều không ăn sao? Ngon sao? Vưu Hạ giật nhẹ khóe miệng, vốn định làm chút góp ý, thoáng nhìn thiếu niên cánh tay phải lộ ra vết thương dài, liền đem lời phê bình tới miệng nuốt xuống. Đối với tầng chót người dân mà nói liền nếm vị thịt cũng khó khăn, bất luận hương liệu chế biến món sườn dê, vẫn là làm người trưởng thành mới uống bia, xác thực đều là phi thường ngon đồ ăn uống. Vì thế hắn lại nhiều móc 20 tiền đồng đưa tới Darren trong tay, nói. Tiền bao ơ cho ngươi, đi mua một ít ăn ngon đi. Tốt nhất là đến trong tiệm của ta mua ly trà sữa uống, nếm thử bình thường đồ ngon tư vị Vưu Hạ thẩm mỹ. Trả tiền xong sau. Vưu Hạ sẽ không tiếp tục cùng đối phương nhiều lời, một bên mặc lại áo choàng vừa đi về phía cửa, chỉ chốc lát sau liền rời đi. Lần thứ nhất thu được tiền bao ơ Darren, mắt chăm chú vị này thiện lượng tinh linh rời đi, đem thu được 20 tiền đồng bảo tồn cẩn thận bỏ vào bên trong túi vải. Lập tức ánh mắt của hắn rơi xuống thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại sườn dê cùng bia, nhìn kia đỏ hồng hồng thịt than mà nuốt nước miếng một cái. Không có nhiều do dự. Thừa dịp hiện tại ông chủ chưa có trở lại, hắn động tác nhanh chóng đem sườn dê thịt dóc đi chưa ở trong túi vải, chuẩn bị mang về cho ông nội ăn. Về phần dóc xong còn sót lại không ít thịt xương sườn, Darren trực tiếp cần lấy xương cốt đưa vào miệng gặm, liền uống bia liền miệng lớn mà nhai nhịt. Trong miệng bị dầu mỡ cùng vị thịt nhét thật nhiều nhiều. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Darren vui sướng mà nheo lại hai mắt, trong lòng lần thứ hai cảm tạ lên vị thiện lương tinh linh, hy vọng hắn có thể thường đến quán rượu. Tại lúc Darren ngoạm miếng thịt lớn, Vưu Hạ xuyên qua xanh tươi đầy đất đường phố về tới chính mình tiểu cửa hàng trà sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm trải qua hai mảnh tiểu bồn hoa, hắn chú ý tới bên trong bùn đất bay ra độc khí so với ngày hôm qua liền ít đi rất nhiều. Chứng minh mặc dù không cần ma pháp, chỉ cần hắn thân là tinh linh sống ở phụ cận, có thể chậm rãi làm sạch bên trong bồn hoa vật chất hắc ám. Sự phát hiện này làm Vưu Hạ bị việc xử lý đồ ăn dở tệ đả kích tâm tình đột nhiên tăng trở lại, hài lòng nhấc theo chìa khóa đi mở cửa. Đang muốn bước lên bậc đài, phía sau đột nhiên truyền đến mèo kêu mềm nhũn. Vưu Hạ bước chân dừng lại, quay đầu chỉ thấy một cái toàn thân trắng như tuyết mèo lông dài không biết cái gì thời điểm ngồi xồm ở hắn vừa nãy dừng chân ở bồn hoa bên cạnh. Hắn ánh mắt yên lặng nhìn mèo trắng cũng thẳng tắp nhìn hắn. Tuy rằng tiếng kêu phi thường mềm mại, mà mèo này cơ thể lại phi thường cân đối, mắt mũi xinh xắn, ánh mắt sắc bén, là một con mèo cực kỳ lạnh lùng đẹp đẽ. Trầm mê cái đẹp cấp 10, Vưu Hạ chỉ kiên trì không tới 10 giây liền quỳ dưới sắc đẹp của con mèo này. Vì vậy tiếp đó, hắn khó có thể tự kiềm chế mà làm ra một hạng nhân loại nan giải hành vi mê hoặc. Ngồi xổm người xuống, đối với mèo vẫy tay, sau đó bắt đầu học tiếng mèo kêu. Meo, meo meo, lại đây. Vưu Hạ dùng chân thành ánh mắt nhìn mèo, nỗ lực hướng nó lan truyền chính mình thiện ý, vốn tưởng rằng bề ngoài thoạt nhìn phi thường lạnh lùng mèo sẽ đối với hắn lộ ra ánh mắt khinh thường, sau đó kiêu ngạo mà quay đi. Ai biết hắn vừa đưa hai tay ra làm cái mời ôm, nó liền bước nhẹ bàn chân từng bước nhỏ hướng hắn chạy tới. Meo, con mèo phát ra mềm mại tiếng kêu, đem đầu nhỏ dùng sức hướng Vưu Hạ trên tay qua lại cọ, xõa tung đuôi dài ôm lấy một cái tay khác của hắn không buông. Vưu Hạ, mèo này quá nhiệt tình, làm đến như hắn thật giống mới phải là cái kia bị mò. Cách chương.